Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Định Âm Dương. Ngày Nguyệt Tịnh Hành, không có, nơi này cũng không có. Hứa Dương tại bảo khố tầng thứ hai, huyền thuật khu, tìm thật lâu. Đều không có tìm được muốn pháp môn. Tầng thứ hai huyền thuật khu, so tầng thứ nhất càng lớn hơn rất nhiều. Hứa Dương một mực tìm hai canh giờ, còn không có tìm tới. Bất quá, Hứa Dương đã ý thức được, hắn có hậu thế tàng kinh các rất nhiều thần công diệu pháp. Nhưng cũng không thể kiêu ngạo, dù sao người não ký ức năng lực cũng không phải là vô tận. Vạn năm sau Hứa Dương, cũng chỉ là ký ức tàng kinh các bộ phận nội dung thôi. Vẫn là dùng công pháp làm chủ, huyền thuật làm phụ, mà lại cao thâm huyền thuật. Muốn xem hiểu đều rất khó. Phi thường chú trọng cảnh giới lực lĩnh ngộ. Không có đạt tới cảnh giới nhất định, là căn bản không cách nào lĩnh ngộ được huyền thuật tinh túy. Căn bản là ký không xuống. Trọng yếu nhất chính là, vạn năm sau phàm nhân thời đại, huyền giả văn minh gần như tiêu vong. Rất nhiều quý giá huyền thuật, bởi vì không người có thể học được, đều đoạn tuyệt truyền thừa. Tỉ như cái này một cái thượng quốc bảo khố. Dưới đáy mấy tầng bên trong, tựu có thật nhiều huyền thuật, là Hứa Dương không có ký ức, chỉ là nghe nói qua đại danh của bọn nó, tỉ như huyễn ma thân pháp, cần khiêm tốn cẩn thận, ta còn tưởng rằng ta không cần lão sư dạy bảo, tự mình tìm tòi liền có thể bước lên đỉnh cao, bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó ý nghĩ quá ngây thơ, Hứa Dương có một chút minh ngộ, vẻn vẹn gặm chết thư tu luyện. Không có minh sư chỉ đạo, muốn có thành tựu, muốn bao nhiêu hoa gấp 10 thời gian, mà huyền giả thời gian, quá quý giá, vẻn vẹn nhìn xem những cái kia quân hầu cảnh giới, lại luôn không ngừng tiềm tu lão gia hòa, liền biết huyền giả thời gian cỡ nào có hạn, hậu kỳ đột phá một cảnh giới, đều cần vô số thời gian, nhưng tấn giai về sau, cũng chỉ có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ, không ít lão quái vật. Đều là tu luyện tới đại nạn sắp tới. Tại trong tĩnh thất chết già. Chỉ vì cầu một cái trước khi chết đột phá. Tiếp tục còn sống kỳ tích. Thiên tài dễ kiếm. Minh sư khó tìm. Hứa Dương cũng không thể tùy ý tìm người tự bái sư. Chuyện này là giảng cứu cơ duyên. Không cách nào cưỡng cầu. Tiểu gia hỏa. Hiện tại đã đến ban đêm. Bảo khố phải đóng cửa. Tầng thứ hai quản sự. Một cái dài lấy ngắn ngủi râu bạc trắng lão nhân cười nói. Xem ngươi dạng, là 2212 khóa tân sinh a. Làm sao, một mực không tìm được muốn huyền thuật. Hứa Dương thi lễ một cái. Đúng vậy, quản sự đại nhân, học sinh muốn tìm kiếm cuốn một cái. Có thể đồng thời bộc phát đa cực chiến lực huyền thuật. Nhưng cũng tiếc, một mực không có tại nguyện. Đồng thời bộc phát đa cực chiến lực. Vị kia quản sự lão nhân nhãn tình sáng lên. Tiểu gia hòa, xem ra ngươi thiên phú không tồi. Vậy mà kiêm tu đa cực. Hứa Dương khiêm tốn cười một tiếng. Bất quá, có thể đa cực song hành pháp môn. Ít càng thêm ít, vị kia quản sự lão nhân ngửa đầu nhìn qua tầng thứ hai đỉnh chóp trần nhà. Chậm rãi suy tư nói. Ngô, tại tầng thứ hai, huyền thuật khu vực thứ số 09 giá sách. Thấp nhất một tầng bên trong, ngược lại là có một môn huyền thuật, đến từ Đông Lai quốc một cái gia tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương vui mừng, hắn vội vàng chạy vội tới số 9 giá sách, tại thấp nhất một tầng ngọc thạch minh bài bên trong tìm kiếm. Tìm được, chính là cái này, Hứa Dương trong lòng một tiếng reo hò, Nguyệt Tịnh Hành, chính xác thiên giai huyền thuật, yết giá 75 điểm tích lũy, giới thiệu. Có thể làm cho huyền giả đồng thời bộc phát hai loại khác biệt huyền lực. Triệu hoán lưỡng cực huyền linh. Phối hợp lẫn nhau. Chấm ngoặc kép. Liền là nó. Hứa Dương hưng phấn đem khối ngọc thạch này cầm lấy. Mấy bước chạy vội tới quản sự lão nhân chỗ. 75 cái điểm tích lũy. Quản sự lão nhân mỉm cười. Đưa tay tiếp nhận Hứa Dương huy chương. Tại một khối khá lớn hải vân huy chương bên trên vạch một cái. Bạch quang chớp động, 75 cái điểm tích lũy tự biến mất. Đa tạ quản sự đại nhân. Hứa Dương cung kính hành lễ. Vị này quản sự một câu. chỉ ít bớt đi hắn một ngày tìm kiếm công phu. Ha ha, đi nhanh đi, bảo khố muốn khóa cửa. Ta muốn tuần sát tầng thứ hai, không thể có học viên ngưng lại. Vị kia quản sự lão nhân cười một tiếng, hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hứa Dương theo quản sự trong tay, tiếp nhận một bản có chút phát hoàng thư tịch, bìa viết Nguyệt Tịnh Hành, 4 chữ lớn. Hắn hơi lật một cái, sau khi xác nhận, liền hứng thú bừng bừng rời đi. Trong tĩnh thất, Hứa Dương lật hết Nguyệt Tịnh Hành một trang cuối cùng, thở dài ra một hơi. Cái này Nguyệt Tịnh Hành, vẫn không tính là chân chính đa cực bộc phát huyền thuật. Hứa Dương trầm tư, căn cứ ghi chép, cổ lão thiên tộc cường giả có thể đồng thời thi triển bát cực huyền lực, mà lại không có chủ thứ phân chia. Tất cả đều là uy lực lớn nhất. Cái này Nguyệt Tịnh Hành, là lấy bên trong một cực kỳ chủ, một cái khác cực kỳ phụ, chỉ có thể bộc phát lưỡng cực huyền lực uy năng, mà lại làm phụ trợ kia một cực, không cách nào bộc phát toàn bộ lực lượng. Hứa Dương hồi tưởng lại, kia quang diệu thành thiên tài Thẩm Ngọc Thành, hỏa cực bản mệnh huyền linh là hỏa phượng hoàng, lôi cực bản mệnh huyền linh là lôi dao, mà ở vụ đảo thời điểm chiến đấu, hắn nhưng không có thi triển hỏa phượng hoàng huyền linh, mà là thi triển hỏa lôi song dao. Hiện tại xem ra, Thẩm Ngọc Thành hẳn là dùng lôi cực làm chủ, hỏa cực làm phụ để chiến đấu, dẫn đến hỏa cực không cách nào bộc phát toàn lực, chỉ có thể hóa hình ra một đầu phổ thông hỏa dao công sát, không cách nào hóa ra hỏa phượng hoàng. Hứa Dương có chút thất vọng, lập tức hắn tự cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, ta lòng quá tham, quang diệu thành Thẩm gia, bất quá là Đông Lai tiểu quốc một cái nhị đẳng gia tộc, làm sao có thể cùng Trung Châu cổ lão thiên tộc đánh đồng. Bọn hắn có thể có Nguyệt Tịnh Hành cái này một huyền thuật, đã rất hiếm thấy, như vậy, ta liền hảo hảo nghiên tập Nguyệt Tịnh Hành. Hứa Dương một lần nữa lật ra huyền thuật bí tịch, theo hàng chữ thứ nhất, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cái này Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật, có hai phương diện điều kiện. Đệ nhất, yêu cầu người tu luyện nhất định phải cỗ kiêm tu lưỡng cực huyền mạch. Thứ hai, yêu cầu người tu luyện có đầy đủ cường thịnh tâm thần lực lượng cùng nhục thân tố chất. Ta kiêm tu bát cực, điều kiện thứ nhất tuyệt không vấn đề. Còn điều kiện thứ hai, Thẩm Ngọc Thành có thể làm được, nhục thể của ta, tâm thần lực lượng, đều mạnh hơn hắn chỉ ít gấp đôi. Hẳn là cũng không có vấn đề. Hứa Dương lòng tin càng thêm sung túc, hắn trực tiếp nhìn tu luyện trình tự, đem thể nội huyền mạch, phân chia âm dương lưỡng cực, âm mạch biểu tượng nguyệt đi, là vì phụ trợ, dương mạch biểu tượng đi, là vì chủ lực. Hứa Dương trong mắt chớp động ánh sáng, thiên mã hành không ý nghĩ. Bất quá có thể thực hiện độ rất cao. Muốn bộc phát chiến lực mạnh nhất, liền muốn lựa chọn sử dụng tối cường lưỡng cực. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Ta trước mắt tối cường một cực, là hỏa cực huyền linh Chu Tước. Đã tiếp cận huyền sư trung kỳ. Lần mạnh mẽ một cực, thuộc về thiên phú tốt nhất, cao nhất băng tinh huyền xà. Vừa vặn một âm một dương, tự dùng băng tinh huyền xà làm phụ tá. Chu Tước huyền linh chủ công. Tại phân chia huyền mạch, định âm dương lưỡng cực thời điểm, đối nhục thân cường độ, là một hạng cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, giống như nhục thân không đủ cường hoành. Tại phân huyền mạch thời điểm, thậm chí có khả năng nhục thân sụp đổ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tu luyện Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật. Hứa Dương ánh mắt kiên định, ta cũng không tin, bị ta ngược sát Thẩm Ngọc Thành đều có thể luyện thành. Ta luyện không thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.